Chương 1526, càng có nhã hứng hôm nay chương hồi thác loạn, mọi người đổi mới trọng nhìn một chút. Đợt, hôm nay chương hồi có chút thác loạn, thiếu một chương không có biểu hiện, nếu như có chỉ có thấy được 3 chương hồn, phiền toái lần nữa nhìn một chút, thanh trừ chậm tổn hoặc là lần nữa gia nhập kệ sách thử xem đã bao trùm nội dung mới sẽ không thu nhiều phí hắc. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ nhiều, chính mình nhưng là từ phía sau bị người đẩy một cái. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn xoay người, nhìn chằm chằm mấy vị trang điểm lộng lẫy trẻ tuổi nữ hài. Chuyện gì? Diệp Hoàn Hoàn chân mày hơi hơi nhíu lên, nàng cũng không nhận ra mấy cô gái này, thậm chí chưa từng thấy qua. Ha ha, có hiểu quy củ hay không? Trong đó một người tướng mạo không tầm thường nữ hài, liếc mắt Diệp Hoàn Hoàn một cái, ăn mặc thanh thuần đáng yêu như vậy, là dự định ở phụ cận thẩm ra câu mấy cái nam nhân ngươi từ nơi nào nhô ra gà rừng. Có hiểu tới trước tới sau hay không, ai cho phép ngươi đứng ở chỗ này tới nghe lời nói này? Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ. Trước nghe Nhiếp Vô Danh nói tới qua, mỗi lần thẩm ra có yến hội thời điểm, không ít tướng mạo coi như không tệ nữ hài, đều sẽ tỉ mỉ ăn mặc, sau đó quanh quẩn ở phụ cận thẩm ra, nếu là có thể tình cờ gặp gỡ một đoạn tình yêu, có lẽ đem một bước lên trời xem ra. Những người trước mắt này chính là trong miệng Nhiếp Vô Danh những thứ kia tự nhận là tướng mạo coi như không tệ nữ hài, hơn nữa nghe ngựa khí của các nàng, là đem chính mình làm thành đồng loại ha ha, dài không sai à, chỉ tiếc, nếu như không hiểu lắm quy củ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị quẹt làm bị thương, vậy coi như không tốt lắm. Cầm đầu nữ hài nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, lạnh giọng cười nói. Diệp Hoàn Hoàn quét mắt qua một cái mấy người, nhưng là liền phản ứng dục vọng cũng không nhấc lên được mảy may. Tiện nhân, Chu tỷ nói chuyện với ngươi đây, ngươi điếc hay sao? Vân Thành Chu gia chưa nghe nói qua, Chu gia đại tiểu thư cũng không nhận ra một vị con gái trong đó, trợn mắt nhìn Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng quát lên. Giống như những cô bé này, cơ hồ đều là tới từ thế gia, cũng coi như danh viện, chỉ bất quá, cùng chân chính những thứ kia có mặt mũi đại thế gia so sánh, chính là khác nhau một trời một vực. Cũng không có tư cách tham gia yến hội của thẩm gia, cho nên phần lớn chỉ có thể thủ ở bên ngoài. Mà bạn gái trước của thẩm gia đại công tử, nghe nói cũng là bị giống như các nàng như vậy ngồi chờ nữ hài theo đuổi được. Tiểu muội muội, mục tiêu của ngươi, hẳn là sẽ không là thẩm đại công tử đi. Cầm đầu nữ hài nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, lạnh lùng nói. Chỉ bất quá, Diệp Hoàn Hoàn đứng tại chỗ, nhưng là không nói một lời, cũng không có phản ứng mấy người. Ha ha, nếu như ngươi dự định câu thẩm gia đại công tử, ta khuyên ngươi vẫn là dẹp ý niệm này, thẩm đại công tử, là của ta biết chưa? Cầm đầu nữ hải cười lạnh một tiếng. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn hoàn toàn không có chú ý cái này mấy người nữ nhân rốt cuộc đang nói cái gì, ánh mắt nhưng là rơi vào xa xa. Kỷ Tu Nhiễm người mặc hưu nhàn sam, trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt, mà tại Kỷ Tu Nhiễm bên trái nam nhân, thần sắc lạnh lùng, trong mắt phảng phất bao hàm vạn năm không thay đổi hàn băng. Hai người này vừa ra trận, bốn phía tất cả nữ hải, rối rít phát ra thán phục thanh âm. Đó là Kỷ Kỷ Tu Nhiễm, Kỷ Hoàng nam nhân bên cạnh Kỷ Hoàng là ai, thật là đẹp trai, nghe nói. Tối hôm nay Tu La Chủ cũng tới, có thể cùng Kỷ Hoàng đi sóng vai, hắn không phải chính là trong truyền thuyết Tu La Chủ đi. Tu La Chủ chính là tội vực tam đại hạch tâm một trong những thế lực. A Tu La Chủ nhân, Tu La Chủ Chu tỷ ngươi nhìn, Kỷ Hoàng cùng Tu La Chủ hướng chúng ta tới nơi này, Chu tỷ. Kỷ Hoàng đang nhìn ngươi a, trời ạ, nghe tiếng, cầm đầu nữ nhân khẽ mỉm cười, tận lực để cho mình bảo trì ưu nhã. Nếu như là Kỷ Hoàng mà nói, thẩm gia đại công tử ta cũng không cần Chu tỷ, Kỷ Hoàng thật sự đang nhìn ngươi, còn hướng chúng ta đi tới, mấy cô gái mặt đầy kích động. Nhưng mà, để cho mọi người khó tin là, một đội người này, nhưng là trực tiếp đi tới cái đó không hiểu quy củ bên người nữ nhân. Tôn quý nữ sĩ, để cho ngài đợi lâu. Hết sức xin lỗi, Âu phục thẳng thẩm ra nam nhân đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, vội vàng xin lỗi. Không sao. Diệp Hoàn Hoàn nói. Tiểu Phong, ngươi tới rồi. Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, nhẹ giọng cười nói. Vào giờ phút này, bốn phía danh viện rối rít sững sờ tại chỗ, khó tin. Ừ, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu. Chật, ánh mắt của Diệp Hoàn Hoàn rơi vào trên người Tư Dạ Hàn, ha ha, Tu La Chủ ngược lại có chút nhã hứng. Chưa từng nghĩ, hôm nay sẽ ở trên tiệc chia tay của thẩm đại công tử gặp. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, Bạch Phong Minh chủ hẳn là càng có nhã hứng. Theo lời của Tư Dạ Hàn vừa dứt tiếng, bên người Diệp Hoàn Hoàn mấy vị nữ tử, hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Chu tỷ mấy người, khó mà biết đến hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại. Bạch Bạch Phong không sợ minh chủ Bạch Phong đổi mới kết thúc chuột chuột Chu Niên Khánh bình luận sách trong hoạt động thưởng danh sách, đáng yêu án dung, cạn mặc, bơ đảo, thần si, kỳ kỳ, đáng yêu tinh thần, cạn ức, băng nhi, giọt mưa, đáng yêu lê lê, ngây thơ, thất bại, đáng yêu công tử, thương dê ý ý, phân tử, đáng yêu mạch sở tịch, không khóc cắn kẹo, đáng yêu cá chiến bé, dĩnh đợp, lan đêm tờ S. Đáp lầu hoạt động trúng thưởng danh sách tại khu bình luận sách đưa lên cao nhất thiếp. Bên trong xin tất cả chúng giải bảo bảo trong 7 ngày đến phần thưởng 7 lãnh thưởng, chú thích chính mình trúng thưởng ID cùng đạt được vật phẩm, quá hạn hủy bỏ.